Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 884, chương 862, danh nhân đường. Red chiến thư. 1. Thế giới thi đấu tranh giải kết thúc. Lục Dã đoạt giải quán quân tin tức. Oanh động toàn thế giới. Lục lão sư tại cùng Lê Ông quyết đấu bên trong. 6. Không số không phong Lê Ông. Thể hiện ra không ai bằng chiến thuật tố dưỡng. Thế nhân suy đoán, chỉ sợ chỉ có lấy chiến đấu là năng lực tên kia nhà huấn luyện, mới có thể đánh với hắn một trận. Gala nhân dân biết được mạnh nhất vương giả Lê Ông lạc bại. Tiếc hận sau khi cũng không có quá mức trách móc nặng nề. Rốt cuộc, lục lão sư Tozerpi, ngay cả Arcus chuyên môn chiêu thức rất mần đều rung ra. Cái này, liền là thiên mệnh. Đến tận đây, thế giới thi đấu tranh giải hạ màn kết thúc. Lục lão sư trở thành thế nhân kính ngưỡng mạnh nhất nhà huấn luyện. Tại cái kia xuyên dài đến đếm không hết danh hiệu liệt biểu bên trong. Lần nữa thêm ra huy hoàng chữ. Vô địch thế giới. Lục Dã. Tranh tài kết thúc vào lúc ban đêm. Lục lão sư trực tiếp ở giữa nhiệt độ phá ức. Nhiều lần xuất hiện server kẹt ngừng hiện tượng. Lễ vật số liệu đổi mới ghi chép. Mà đang tán gẫu bầy bên trong. Thổ hào Steven phát hồng bao. Chúc mừng lục lão sư đoạt giải quán quân. Yên lầu. Cảm tạ Steven tiên sinh. Pikachu cúi đầu. Go. Ha ha. Ta liền nói lục lão sư có thể đem Lê Ông làm nát. Tegebo tại Go bên cạnh. Cảm động đến ảo ảo. Ba gram. Móc lửng chấm hỏi. D. Huyền. Không hổ là ta muội muội. Kaka vì ngươi kiêu ngạo. Chibana. T. 6. Không Lê Ông. Lục lão sư thực lực thật là khủng bố. Astet miệng nói. Song phương đều đánh cho rất vui vẻ. Ta từ nụ cười của bọn hắn bên trong có thể cảm nhận được. Iris kinh ngạc nói. Đây là As có thể lời nói ra sao? Green lạnh nhạt nói. Tại lẫn nhau đường đi bên trên. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trưởng thành. Mà không quên mất ban sơ yêu quý. Liền là mạnh lên chân lý. Chỉ ít, bản đại gia cũng từ Lê Ông cùng lục lão sư trên thân. Đạt được dẫn dắt, nghèo muội tử Maylin rơi nước mắt nói. Cảm tạ Steven Tang, lục dã trở lại tuyển thủ phòng nghỉ. Cầm điện thoại di động lên thuận tay một điểm. Ngây ngẩn cả người, lục lão sư, thao, như thế lớn hồng bao. Ta chỉ cướp được một mao. Vừa chít chít bịu y tương đương. Tozerpi ngồi tại trên ghế dài. Lắc lư bàn chân nhỏ. Không có quan hệ. Ta có thể một mực đem vận may của ta chia sẻ cho ngươi. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép. Blastoise ánh mắt sắc bén. Dựng lên họng pháo. Hướng các đội hữu trên thân phóng thích trị rũ ba động. Hiu pau. Ngoặc kép. Nhu hòa chữa trị trắng ánh sáng ở trong phòng bốc lên. Jenga kỳ quái vò đầu. Gasly. Ta căn bản đều không có thụ thương a. Thẻ mị, Blastoise ánh mắt thận trọng. Một chút ám thương, nhất định phải dùng aura mới có thể hoàn toàn chữa trị. Tốt, xuống một cái. Lục Dã cười cười, có đội y rùa rùa tại. Mỗi lần đánh xong tranh tài đều cực kỳ an tâm a. Huống chi có Victini, Meloetta phụ trợ, mình đội ngũ hoàn toàn liền là cất bước trung tâm Pokemon. Đầu mèo tương đương Victini chữ V tiêu phun trào đỏ ánh sáng. Đưa tay là lũ tiểu gia hỏa rót vào năng lượng. Meloetta ngồi tại lục dã bả vai. Lắc lư tinh tế hai chân. Ngậm lấy ý cười. Tay dựng ngực. Ngâm nga nhu hòa ca dao. Đẹp lạc tương đương. Sylveon xanh thẳm tròn đồng. Yên lặng nhìn chăm chú. Nâng lên quai hàm. Bố y. Huyền tương đương. Ta chưa tiến hóa trước đó. Vị trí kia là thuộc về ta. Tiên bố ăn dấm. Tốt. Lục Dã cúi người sờ sờ Sylveon đầu. Đứng dậy cười nói. Tiểu lạc đồng học. Chụp tấm hình chụp ảnh chung. Sáng sớm ngày mai. Chúng ta đi danh nhân đường đăng ký đội ngũ. Sau đó về nhà ngủ một giấc. Tất tất. Thu được. Nhanh lên đoạt vị trí rồi. Lạc bầy. Rotom cao giọng nói. Trong chốc lát. Tuyển thủ trong phòng nghỉ vang lên đầy nhiệt tình tiếng kêu. Pokemon nhóm ủng tiến lên đây. Chiếm trước lục dã bên người vị trí. tiểu gia hỏa đối trợ giúp nhà huấn luyện đoạt được quán quân. Cảm thấy chân thành tha thiết cao hứng. Liền ngay cả cao lạnh Darkrai cũng giấu ở âm ảnh bên trong nhìn chăm chú Lục Dã. Khoanh tay cánh tay, câu lên ý cười, đáp ứng cùng hắn đồng hành. Có lẽ là cái lựa chọn chính xác. Ta có thể tại Pokemon đình viện trưởng lâu tiếp tục ở lại. Có thể canh gác lấy Lục Dã. Nhìn hắn chinh chiến truyền kỳ, thắng được quán quân. Sylveon quay đầu dùng băng gấm buộc Lục Dã cánh tay. Meloetta ngồi tại Lục Dã bả vai cười nhẹ nhàng. Victini ghé vào Lục Dã đỉnh đầu. Togepi bị Lục Dã ôm trong ngực bên trong. Arcanine liệt ra chất phác nụ cười. Blastoise đẩy đỡ kính dâm. Lui lại nửa bước. Sifet mắt lộ ra cao ánh sáng. Dựng thẳng cầm kiếm thuẫn. Tyranita dương nanh múa vuốt gầm rú. Latios bồng bềnh giữa không trung làm bên trong. Gastly. Sao? Bằng ba, Jenga nhìn qua cả một nhà. Cảm khái không thôi. Ta đã nói rồi. Jenga cười hì hì nheo lại tinh hồng con mắt. Ta sẽ nhất định khiến chủ nhân lên làm vô địch thế giới cộc. Hôm sau buổi sáng, Lục lão sư tại Cynthia cùng đi. Tiến về thế giới thi đấu tranh giải danh nhân đường. Đăng ký quán quân đội hình. Mà dẫn đầu Lục lão sư đăng ký đội ngũ. Chính là học thuật giới công nhận đệ nhất nhân. Giáo sư ốc, thế giới thi đấu tranh giải danh nhân đường. Tráng lệ, kim sắc hành lang một mực kéo dài hướng tận cùng bên trong nhất gỗ lim cửa lớn. Giáo sư ốc tại điện đường trước cổng chính dừng bước lại. Xoay người, vừa cười vừa nói. Gia thuộc liền đưa đến nơi này đi. Cynthia gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cúi đầu khoanh tay cánh tay. Dựng lấy cằm dưới. Nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn về phía Lục Dã, trong mắt xám liễm diễm hơi ánh sáng. Muốn nói gì? Cười yếu ớt nói. Chúc mừng ngươi, vô địch thế giới. Lục Dã nhìn qua Cynthia. Nói, người vĩnh viễn là ta toàn bộ thế giới quán quân. Cynthia trong mắt xám chớp lên. Xấu hổ mở ra cái khác ánh mắt. Tiết nơi cổ hắc nhung áo choàng cổ cũng khó nén ửng đỏ tràn ngập. Tóc vàng che lấp gương mặt. Bình thản nói, biết, khục, giáo sư ốc nắm quyền ho nhẹ, chắp tay xoay người nói, có phải hay không lại cho các ngươi hai vị một chút thời gian sẽ khá tốt. Lục Dã cùng Cynthia, nhìn nhau cười một tiếng, buông ra nắm tay, đi theo giáo sư ốc bộ pháp, đứng tại kia phiến rộng lớn trang nghiêm điện đường cửa lớn trước đó. Chuẩn bị xong chưa? Giáo sư ốc quay đầu, bình tĩnh hỏi. Lục Dã từ giáo sư ốc con mắt, nhìn thấy cầu vồng đỉnh pha lê chiết xạ ánh sáng mặt trời. Nhìn thấy cao tuổi lại thâm thúy con ngươi bên trong, phản chiếu ra thanh niên tóc đen thân ảnh. Phanh, phanh, Lục Dã nghe thấy tim đập của mình. Nhìn lại một chút Cynthia, nàng đứng tại hành lang một bên tay dựng eo nhỏ nhắn. Yêu nhã cao quý, nhẹ nhàng gật đầu, Lục lão sư hít sâu một hơi. Nói. Chuẩn bị kỹ càng, chờ một chút. Lục Dã kinh ngạc quay đầu. Thần sắc kiêu ngạo thanh niên tóc nâu. Bên cạnh đi theo một đầu hùng vĩ Arcanine. Nhếch miệng từ cuối hành lang đi tới. Cynthia khẽ nhíu mày. Đầu ngón tay sờ nhẹ bên eo Pokebo. Ta không cho phép có người quấy rầy hắn quán quân điển lễ. Cho dù là Green, cũng giống vậy. Nhìn về phía nắm Arcanine đi tới thân ảnh. Giáo sư ốc lắc đầu nói. Green, chớ hồ nháo, ông nội, đây cũng không phải là hồ nháo. Green dừng bước lại, nói, ta là tới giúp Red hạ chiến thư. Cynthia cùng giáo sư ốc giật mình. Red, Green cười gật đầu, ôm lấy cánh tay. Tên kia, từ 2 năm trước kết bạn Lục lão sư bắt đầu, liền chờ mong cùng hắn toàn diện đối chiến. Mà bây giờ, Green nhìn về phía Lục Dã. Lục lão sư trở thành vô địch thế giới. Red trạng thái cũng điều chỉnh đến đỉnh phong. Cho nên, hắn chuyên để cho ta đến đây. Green nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt sắc bén, từ mang bên trong lấy ra chiến thiếp. Mời Lục lão sư, tiến về Silver núi một lần. Lục Dã, ta đi tới đó. Không có Lorelai, Koga, Bruno loại hình thiên vương mai phục tại nơi nào. Sau đó làm đánh lén đi. Green, mới sẽ không. Lục Dã nhìn qua chiến thiếp, trầm ngâm một lát, cho nên một tuần mục thông quan. Hai tuần mục đích chủ tuyến là quyết chiến Silver núi nha. Nói thực ra, kỳ thật ta cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Chuyện xưa mở đầu, ta cùng Red gặp nhau. Như vậy chuyện xưa phần cuối, ta chắc chắn sẽ có tiến về Silver núi tất yếu. Huống chi, Lục Dã đưa tay dựng hướng bả vai, ấn xuống hắc kim quán quân áo choàng. Ta cùng Jenga sẽ trở thành thế giới tuyệt nhất nhà huấn luyện. Sau cùng mục tiêu, chỉ còn lại Silver núi nam nhân kia. Ta sẽ đi, Lục Dã tiếp nhận chiến thư. Silver núi đỉnh, băng tuyết bao trùm, trời cao mênh mông. Fighter gỡ xuống mũ, tóc đen theo gió chập chờn, lộ ra chờ mong vừa nóng liệt hai mắt. Lục Dã chân thành nói, ta sẽ tiến về Silver núi. Quyết chiến Red, Green nhìn qua Lục Dã ánh mắt, có chút hoảng hốt, nhếch miệng cười một tiếng. Khoát tay nói, như vậy, ta nhiệm vụ hoàn thành. Về sau gặp lại, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.